Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 535, thứ 535 chương tìm kiếm huyết sâm 03. Thiên hạ này nhìn chằm chằm thần y Sơn Trang nhiều người được nhiều đếm không xuề. Đâu luân thượng một nho nhỏ vương gia lão thái gia quả thật là lão, hồ đồ, cho rằng ở trong triều kêu mưa gọi gió mấy chục năm. Liền có thể ở trên giang hồ cũng không đâu địch nổi sao. Dám động thần y Sơn Trang nhân, Phượng Giao nhất định phải nhượng vương gia chịu không nổi, tuyệt không lại phiên bàn cơ hội. Mặc dù Phượng Giao trong lòng tồn may mắn, thế nhưng nàng cũng biết, bất là cái gì độc cũng có thể dùng đến hậu hương. Cho nên nàng hỏi, kia rốt cuộc thiếu cái gì? Văn Nhân Thanh nhìn Phượng Giao, liễm mày đáp, là huyết sâm. Trăm năm huyết sâm, trên đời này cũng bất quá ngũ chỉ, Ngụy Quốc Hoàng Cung có một chỉ, Lý Quốc Hoàng Cung, ta nghe nói có tam chỉ, một cái Thái Hậu trước kia dùng, một cái cấp Vĩnh Ninh công chúa cứu mạng, còn có một chỉ, nghe nói Thái Hậu và Lý Quốc Hoàng đế muốn đi, còn lại nhất chi, ta cũng không rõ ràng lắm ở nơi nào, Phượng Giao cho mày. Huyết sâm, nàng căn bản cũng không có nghe nói qua huyết sâm. Hơn nữa, dược liệu này đó, nàng cũng không thậm quan tâm, cho nên hiện tại nàng thật là cái gì cũng không hiểu. Tựa hồ là nhìn thấu Phượng Giao mày gian nghi hoặc, Văn Nhân Thanh lên tiếng giải thích, này huyết sâm cùng nhân sâm bộ dáng cơ hồ không khác. Chỉ là huyết sâm toàn thân đỏ tươi, là dùng máu người nuôi nấng 10 năm sở trí. Hơn nữa phải là dương năm dương nguyệt dương nhật dương lúc sở sinh thuần dương người máu tươi nuôi. Nấng, Phượng Giao khẽ nhíu mày. Người nào hội dùng người máu nuôi nấng dược liệu? Hơn nữa nếu như dùng tự thân tinh máu nuôi nấng 10 năm. Chỉ sợ là qua hơn 10 năm, tự thân cũng mệnh không lâu hĩ. Chỉ nghe Văn Nhân Thanh tiếp tục nói. Trăm năm trước, nghe nói Ly Ngụy hai nước chỗ giao giới. Ở một vị kỳ nhân. Trên thông thiên văn dưới rành địa lý, võ công cực cao, hắn cùng với thê tử ẩn cư ở nơi đó. Chẳng biết tại sao, có một ngày thê tử của hắn bị người hạ độc, triền miên giường bệnh, thời gian không nhiều, hắn lật rất nhiều sách thuốc mới tìm được cứu chữa thê tử phương pháp. Thế nhưng duy chỉ có thiếu huyết sâm một vị dược liệu, Phượng Giao phỏng đoán. Lẽ nào thế gian này tổn lưu ngũ chi huyết sâm liền là vị kia kỳ nhân lúc đó lưu lại? Sách thuốc thượng ghi chép huyết sâm sinh trưởng vị trí, hòa sinh trưởng điều kiện, vị kia kỳ nhân liền vừa lúc là thuần dương người, vì cứu chữa thê tử, hắn liền khởi hành đi Ngụy Quốc tối phía tây núi tuyết thượng. Kia tọa núi tuyết cực cao, nhiệt độ cực thấp, trừ huyết sâm, không nữa cái khác giống. Kỳ nhân ở núi tuyết thượng nhất đãi liền là 10 năm. 10 năm sau, hắn cầm ngũ chi huyết sâm về tới nhà chung, nhưng không nghĩ thê tử đứa nhỏ đô bị giết chết, Phượng Giao khẽ nhíu mày. Nghĩ đến lúc đó là người nọ kẻ thù giết thê tử của hắn. Hắn vô cùng đau đớn, tìm ra sát hại thê nhi hung thủ hậu, liền tương người nọ liên đới người nhà của hắn đánh gãy rảnh tay gân chân mạch. Vứt xuống tuyết thượng trên. Sau đó kỳ nhân liền biến mất không thấy, mà kia ngũ chi huyết sâm cũng trằn trọc lưu truyền. Hết chương.